xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 62, người giám hộ hung thú, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Unimeditor, thập bát sơn yêu. Sau khi dùng tay xé cha cha, trên người Tần Kiêu dính đầy máu tươi, quả thực rất là dọa người, cho nên việc đầu tiên khi về đến nhà chính là đổ nước cho hắn tắm rửa. Anh đi tắm trước đi, tôi nhìn xem trong nhà còn có cái gì ăn không. Nói xong, liền sợ chạy trối chết. Đã nửa năm không về nhà, rau dưa trái cây tất cả đều không thể ăn được nữa, cũng may còn có một chút mì. Tốc độ tắm rửa của Tần Kiêu rất nhanh, chờ hắn tắm xong, Tô Đường vừa mới rửa nồi sạch sẽ, bỏ mì vào, sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đứng ở sau lưng cô. Tô Đường bị kích thích đến mức chiếc đũa rơi xuống, khăn tắm không nhỏ, nhưng không chịu nổi thân hình cao lớn của Tần Kiêu. Khăn tắm khó khăn lắm mới bao lấy được tiểu gia hỏa được miêu tả sinh động nào đó, lại nhìn lên trên, phần bụng cùng lồng ngực đầy cơ bắp đang căng chặt nhân ngư tuyến, cơ bụng, cơ ngực. Không thể nhìn nữa, Tô Đường đột nhiên thu hồi tầm mắt thấy tóc hắn còn nhỏ nước rơi vào trên da thịt gợi cảm đến mức khiến miệng lưỡi khô nóng. Sao anh không lau khô tóc, nói xong, lại lần nữa chạy trối chết, tôi đi lấy khăn lông cho anh. Tần Kiêu nhìn ra ý đồ của Tô Đường, lúc cô đi ngang qua mình liền duỗi tay giữ lại. Không vội, ăn mì đã. Tô Đường nhìn mì trong nồi, mặt thiếu chút nữa rớt xuống, lại nhìn cậu nam nhân một bên gần như không mặc gì cả, cả người cũng sắp khóc. Trong phòng bếp không có nguyên liệu gì, cho nên mì này cũng ăn không ngon, thậm chí Tô Đường còn không nếm ra được hương vị gì, liền nghe Tần Kiêu vẻ mặt thỏa mãn nói. Ăn ngon thật, người ngoài đều nói Tần gia quý tộc Tần Chí Thân là nguyên soái, lại là từ phụ sùng tử, lúc trước sợ con trai chịu ủy khuất nên đến nay chưa từng cưới thêm vợ, phụ nữ bên người có thể nói là hầu như không có. Nhưng chỉ có Tần Kiêu biết rõ, bỏ đi bề ngoài ngăn nắp này, bên trong có bao nhiêu dơ bẩn, bao nhiêu ghê tởm. Mẹ hắn sau khi sinh hắn không bao lâu liền qua đời, tộc sư bài xích ngoại tộc, loại con lai như hắn cũng bị bài xích, đến nỗi người cha gọi là từ phụ sùng tử kia chỉ sợ còn đang ở tinh cầu nào đó cùng người phụ nữ khác tạo em bé sinh con. Hắn không biết cuối cùng Tần Chí có bao nhiêu đứa con trai, chỉ biết vốn dĩ hắn được đón về là vì hắn có tinh thần lực SS. Lúc trước hắn cũng từng tín nhiệm Tần Chí, rốt cuộc luận công phu mặt ngoài, không ai bằng ông ta. Nhưng càng lớn, hắn liền phát hiện điểm cổ quái. Nhưng lão già này giấu cũng đủ sâu, cho đến mấy ngày hôm trước hắn mới hoàn toàn phát hiện ra cái bí mật này. Một loại hỗn huyết ra đời vì thực nghiệm, mặc kệ là khi còn nhỏ hay là lớn lên, đều không có người nào thật tình đối đãi với hắn. Cha ruột tính kế, mẹ ruột căm hận, tộc nhân bài xích, ngay cả cái gọi là anh hùng liên bang, chẳng qua là được thành lập trên tiền đề hắn bảo vệ bọn họ. Từ trước đến nay, lần đầu tiên hắn sinh ra một loại cảm giác ấm áp, vậy mà nơi bắt nguồn lại là một chén mì bình thường đến không thể bình thường hơn. Không, phải nói là bắt nguồn là từ trên người hoắt con đáng yêu. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 5, giá trị hắc hóa hiện tại 35. Tô Đường không biết hắn suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nghe được hắc hóa giảm xuống, cả người đều kích động. CMN, đây là mị lực của mì. Về sau cô nhất định phải nấu nhiều mì hơn cho hắn. Thậm chí sợ hắn ăn không đủ, Tô Đường đem tất cả mì đều cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đủ còn có thể nấu thêm. Lúc này Tần Kiêu cực kỳ giống hung thú thỏa mãn, lười nhác nhìn cô. Không được, tôi phải giữ bụng ăn cái khác. Tháp bát sơn yêu, Tô Đường bị giá trị hắc hóa giảm xuống trước đó làm cho hạnh phúc đến hôn mê, hoàn toàn quên mất bây giờ hắn còn đang ở trong giai đoạn hóa thú. Câu cửa miệng nói ấm no sinh dục, cho nên khi Tần Kiêu mở miệng dò hỏi cô ăn no chưa, Tô Đường vừa mới gật đầu một cái, liền cảm giác dưới chân bay lên. Chợt nhớ tới khí phách mới vừa dùng tay xé cha cha của hắn, Tô Đường hoàn toàn không dám động. Anh làm cái gì vậy? Thanh âm đều nhiễm tiếng nức nở, sau đó liền nghe mỗ hung thú nói. Ăn em, lúc trước Tần Kiêu tắm rửa, là Tô Đường mở nước, ai có thể nghĩ được một tiếng sau, cô vậy mà lại được hưởng thụ sự hầu hạ đến từ lão đại. Phòng tắm nhỏ hẹp, hai người vừa đứng ở bên trong liền có vẻ chen chúc, cô vươn một ngón tay chọc chọc người nào đó. Anh có thể đi ra ngoài trước được không? Có thể, mặc dù Tần Kiêu đã đi ra ngoài, nhưng trong phòng tắm còn lưu lại hơi thở của hắn, đặc biệt là hắn vừa mới tắm ở đây. Tô Đường càng nghĩ mặt càng đỏ, cuối cùng chỉ có thể mở vòi nước ra, tay nâng nước lạnh tạt vào trên mặt mình, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Nước lạnh băng hắt ở trên mặt, kết quả không có ích, ngược lại càng thêm khô nóng. Có lẽ là kích thích đêm nay quá nhiều, chờ đến khi tỉnh lại, Tô Đường mới bất chi bất giác phát hiện cô nơi nào là bởi vì sắc đẹp, rõ ràng là bởi vì thiết lập của thân thể này. lính gác và dẫn đường đều có một điểm chí mạng, đó là sau khi thành niên sẽ không biết khi nào động dục dưới tình huống không có chất ức chế sẽ thập phần nguy hiểm, cũng may trong nhà cô cái gì cũng có. Tô Đường đang chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ cửa vừa mở ra Tần Kiêu cứ như vậy nhào tới. Người cao lớn như vậy, ai có thể tiếp được hắn, mắt thấy hai người đều sắp té xuống đất, Tần Kiêu duỗi tay, bảo vệ cái ót cô. Nhưng dù như vậy, Tô Đường vẫn là bị té choáng váng, nửa ngày sau cô mới cả giận nói. Sao anh lại ghé vào cửa, Tần Kiêu cứ như vậy đè trên người cô cũng không đứng dậy, lười nhác sửa lại. Không phải ghé, là đứng, Tô Đường tức giận đến đau gan, hai cái này có gì khác nhau, Tần Kiêu nghĩ nghĩ, vậy mà hiếm khi nghiêm túc nói. Đương nhiên là khác nhau, mới vừa rồi tôi đứng ở cạnh cửa, mà hiện tại mới là ghé. Hắn nói xong, đột nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai cô đùa giỡn nói. Ghé vào trên người của em. Trên mặt nghênh đón hơi thở ấm áp đập vào thổi đến lỗ tai Tô Đường đều đỏ, đương nhiên, một đôi mắt hạnh khí càng đỏ. Cẩu nam nhân này dám đùa nghịch lưu manh, cốt xuống cho tôi, quát con dương nanh múa vuốt lộ ra móng vuốt, đáng tiếc móng vuốt quá mức non nớt, đó là cào ở trên người cũng không hiện ra uy hiếp, ngược lại càng thêm vài phần ái muội. Tô Đường vào phòng tắm có mười mấy phút, kết quả chậm chạp nửa ngày quần áo cũng không thay, nhưng khuôn mặt nhỏ lại ẩm ướt lộc cộc đỏ bừng, nhìn thế nào cũng có cổ quái. Tần Kiêu cũng không phải lính gác rốt mai đặc cắn, rất nhanh liền ngửi được có gì đó không thích hợp. Em, không đợi hắn nói xong, Tô Đường đột nhiên đẩy người ra. Tần Kiêu không có phòng bị, thật đúng là bị cô đẩy ra, chỉ là áo tắm dài vặn vẹo ở giữa vốn thắt không chắc liền lỏng ra, hắn vừa đứng lên, cự vật nào đó cứ như vậy nhắm thẳng ngay vào mặt Tô Đường. Tô Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN, đừng khi dễ cô chưa thấy qua, mẹ kiếp cái này là trạng thái của người bình thường. Mặc dù hai người không đụng chạm, nhưng tư thế lại hỏng bét đến không thể hỏng bét thêm. Khác với Tô Đường đang dại ra, Tần Kiêu lại bình tĩnh cực kỳ, hắn nói. Xin lỗi, xong rồi yếu nhã quấn lại khăn tắm. Tô Đường chân đều mềm, căn bản không biết hắn đang nói cái gì, cũng hồn nhiên quên mất bản thân muốn làm cái gì, cuối cùng vẫn là hệ thống nhìn không được, đồng tình nói. Thật là đáng sợ, đúng rồi, cô còn tìm chất ức chế không? Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, Tô Đường đột nhiên đứng lên, đang định chạy tới phòng thí nghiệm liên thông với phòng mình, kết quả mới bước ra một bước đã bị người cản lại. Tần Kiêu không bình tĩnh như bề, hắn rũ mắt dưới hàng mi dài che giấu âm u trong mắt. Cô phát hiện bí mật của hắn, vội vã rời đi, là bởi vì cũng cảm thấy ghê tởm hắn sao? Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 20, giá trị hắc hóa hiện tại 55, cách chương.